khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Thời gian không nhiều lắm. Trong hành lang, phụ đạo viên lo lắng nói ra, lãnh đạo đối với ngươi chính là cái kia hạng mục rất hài lòng. Muốn nghe chính các ngươi làm hợp thành cáo, không phải đều ở trên màn hình ở phía trong rồi. Đúng vậy à, ta cũng không biết lãnh đạo nơi nào đến hào hứng. Phụ đạo viên cầm lấy Chu Du dặn dò, lãnh đạo có ý tứ là sau này trường học muốn nhiều chi cầm đệ tử tự chủ hạng mục. Liên lụy đến chi, cấp phát tiền, rất trọng yếu, minh bạch, ta sẽ cường điệu trường học phương diện ủng hộ. Chu Du không thể không chuyển đổi tư duy, bắt đầu cân nhắc khởi như thế nào dở giọng. Phòng họp trước cửa, Bạch Tĩnh cùng Phạm Phong đã đến. Bạch Tĩnh cũng khó đắc có chút sợ. Phạm Phong tắc chính là đang không ngừng đối với điện thoại sửa sang lại kiểu tóc. Nhưng như thế nào sửa sang lại kỳ thật đều không có gì biến hóa. Phụ đạo viên đi đầu tiến vào phòng họp, rất nhanh liền lại để cho Chu Du ba người tiến nhập phòng họp. Bộ giáo dục lãnh đạo cùng bản trường lãnh đạo vốn là tại bàn hội nghị hai mặt ngồi đối diện nhau. Thấy Chu Du ba người đến, bản trường lãnh đạo tự chủ về phía khoảng chừng gì đó lại để cho. Hành chính nhân viên mới đưa đến ba cái ghế, đem đối diện lãnh đạo vị trí tặng cho Chu Du tổ ba người đến ngồi. Hồ Tịnh Viễn ngồi ở rất biên giới bên cạnh chỗ ngồi. Chu Du đi ngang qua thời điểm hắn giá quả đấm nhỏ giọng nói. Chớ khẩn trương, Chu Du ba người ngồi vào chỗ của mình, đối mặt đại lão, không khỏi có chút co quắp. Đối diện ngồi ở giữa lãnh đạo cười cười, giơ lên viền bạc con mắt nói. Ba vị đồng học, chớ khẩn trương, phòng ốc của các ngươi làm vô cùng rất tốt. Ta thậm chí nghĩ đi ở, người chung quanh đều nở nụ cười. Hào khí thoạt nhìn thập phần thoải mái. Lãnh đạo nói tiếp, ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi gặp được lớn nhất khó khăn là cái gì? Các ngươi càng hy vọng theo nhân viên nhà trường tìm được như thế nào trợ giúp? Ba người đúng rồi, cái ánh mắt hậu, có lẽ hay là không thể không do Chu Du lên tiếng. Chủ yếu là thủ tục. Chu Du gật đầu nói, phương diện này công tác vẫn là do Bạch Tĩnh đến chạy. Các loại giấy phép phương diện công việc, liên lụy rất nhiều tinh lực. Phương diện này sự tình căn bản là nàng để làm. Ta đến bây giờ đều rốt đặc cán mai. Bạch Tĩnh ngươi tới nói đi. Bạch Tĩnh đột nhiên bị có một chút, rất nhanh tổ chức lên ngôn ngữ. Những sự tình này hoàn toàn chính xác có khó khăn, nhưng có thể vượt qua. Hơn nữa tự chính mình cũng nhận được rèn luyện. Mặt khác Phạm Phong đồng học cũng tổng có thể sớm tại hạng mục kế hoạch hoàn thành bản vẽ. Đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Câu chuyện đến Phạm Phong bên này, hắn chỉ khoát tay áo. Chỉ là một chút loại nhỏ công tác. Lời nói bị nói từ, hay là đối với mặt một vị lãnh đạo cười nói. Kiến trúc hạng mục là một cái đại hệ thống. Một cái công ty đều muốn rất nhiều đoàn đội hợp tác mới có thể hoàn thành. Ba vị này đồng học có thể như thế hợp tác, thật sao không dễ. Những người còn lại ào ào gật đầu, quăng đến tán dương ánh mắt. Muốn ta nói, loại này hợp tác là đáng giá mở rộng. Đại lãnh đạo nhìn qua khoảng chừng gì đó nói, tại đây đã có thành công tiền lệ rồi. Các người Lăng Hải Đại học không bằng làm cái thực tế căn cứ. Các học sinh tự chủ tham dự, có công ngọn nguồn đồng học ra xếp đặt thiết kế phương án. Có kỹ thuật trình độ đồng học ra đồ, cố ý tích lũy kinh nghiệm đồng học đi chạy thủ tục. Lại để cho càng nhiều là đồng học tham dự tiến đến. Như vậy một tốt nghiệp, cũng đã tràn đầy hạng mục kinh nghiệm trong người. Còn lo gì việc làm? Trường những người lãnh đạo liên tục đồng ý. Cùng đi lãnh đạo nói tiếp nói, xây dựng một cái trụ sở cũng không chỉ có là đệ tử thực tập, trụ sở huấn luyện hắn sẽ trở thành vì Lăng Hải Đại học một cái chiêu bài, có thể thích hợp mà cùng một chút ít xí nghiệp hợp tác. thỉnh ngành sản xuất chuyên gia đến chỉ đạo công tác, không ngừng tiếp thu ý kiến quần chúng, nghiên cứu thăm dò. Chúng ta Lăng Hải Học viện Kiến trúc cũng có thể hướng cả nước danh giáo bước lên một bước. Trường học những người lãnh đạo nghe được, đầy mặt hồng nhuận phơn phớt, Hồ Tịnh Viễn lại càng gió xuân quất vào mặt giống nhau. Hội nghị trước kia đã tiến vào khâu cuối cùng, gọi Chu Du bọn hắn đến coi như là cái vui sướng kết thúc công việc. Tiếp theo là đưa tiễn lãnh đạo một chuyến cách trường. Chu Du bọn hắn vốn nên rút lui, nhưng đại lãnh đạo lại rất có hào hứng mà thỉnh bọn họ chạy tới cùng nhau đi ra ngoài cửa. Nhà quay phim đám bọn họ lúc này điên cuồng chụp ảnh. Coi như là lãnh đạo thân hỏi đồng học Mỹ Chiếu, Chu Du vốn có chút sờ không được ý nghĩ, nhưng không nghĩ tới lãnh đạo lại nghiêng đầu đến, nói lên việc tư, Kỳ lão nhìn xem tâm tình không tệ. Ngươi trở về cũng giúp ta hỏi thăm tốt. Ngài nói rất đúng, Kỳ Chí Hoan, ta lão lãnh đạo rồi. Không nghĩ tới tại nơi này trên màn hình ở phía trong đột nhiên chứng kiến hắn. Thống soái đạo, cười nói, có thể làm cho hắn khen không dứt miệng. Các ngươi thật là có năng lực, cũng giúp ta hảo hảo chiếu cố hắn. Quay đầu lại ta xem có thể hay không bài trừ đi ra thời gian. Đến nhà bái phỏng, hắn trong khoảng thời gian này đều ở ngươi chỗ đó sao? Chu Du gật đầu nói, phải, ta nghe một người thư ký nói, hắn hẳn là có người nhà rời đi, tận lực an bài đến ăn dưỡng một thời gian ngắn. Thống soái đạo cả kinh nói, Vu Hồng, đi, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngài có thể nghe ngóng xuống, như thế nào? Cũng không thông chi thoáng một tí, không có lễ truy điệu, hình như là lão gia tử ý tứ, cái kia ta phải đi xem. Thống soái đạo mấp máy miệng, xông người phía sau nói, Tiểu Lục, ngươi lưu thoáng một tí vị bạn học này phương thức liên lạc. Tốt, thống soái đạo đón lấy vỗ vỗ, Chu Du, bây giờ là công vụ, không có phương tiện nhiều lời, chậm chút trò chuyện, Chu Du tự giác và chậm bước chân, lại để cho trường những người lãnh đạo cùng thống soái đạo đi đến cùng một chỗ tiến vào cuối cùng. Khách sáo, Chu Du lại đem số di động của mình lưu lại hậu. Mới xa xa đưa mắt nhìn Điều Nghiên Đoàn rời đi. Điều Nghiên Đoàn vừa mới đi, Hồ Tịnh Viễn đã bị hiệu trưởng gọi lại, phân phó một trận sự tình. Đón lấy Hồ Tịnh Viễn lại nhỏ chạy đến Chu Du bên này. Mặt mày hớn hở, trường học kế hoạch làm một cái kiến trúc hạng mục thực tế căn cứ. Hướng bộ ở phía trong báo xin phê chuẩn. Chuyện tốt, chúc mừng, ai, cũng là vì dạy học. Hồ Tịnh Viễn hưng phấn dị thường. Sông Phạm Phong cùng Bạch Tĩnh nói, như vậy, hôm nay tan học, Tây Môn bên ngoài sông Du Hiên, cá nhân ta làm ông chủ. Cũng gọi là Thượng Trần Miêu Miêu sư phụ, hào hào cảm tạ ngươi một chút đám bọn họ, cũng trao đổi thoáng một tí kinh nghiệm, là thật dẫm đạp căn cứ đánh tốt trụ cột. Phó viện trưởng thịnh tình không tốt từ chối, Chu Du đành phải gật đầu ứng, vừa vặn, ta gần đây cũng có xếp đặt thiết kế phương diện làm phức tạp. Cũng mượn cơ hội thỉnh giáo xuống, biết gì nói nấy. Hồ Tịnh Viễn vỗ Chu Du cười to nói, đúng rồi. Chuyện này, ta cân nhắc cũng làm cho hội học sinh tham dự. Vì cái này, ta cũng vậy muốn thân chào thoáng một tí viện hội học sinh bầu không khí rồi. Cũng hoan nghênh các ngươi tranh cử hội học sinh cán bộ. Xem ra, Bành Thành Huy hoặc Thành lớn nhất thua ra. Đúng rồi, Hồ Tịnh Viễn còn nói thêm, các ngươi cái này. Muốn toàn bộ trường khen ngợi, yên tâm, trường học sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái này không sao cả, Chu Du khoát tay nói. Hay, cũng coi như làm tấm gương, cổ vũ những bạn học khác chứ sao? Hồ Tịnh Viễn cười nói, sự tình nói định hậu. Hồ Tịnh Viễn liền lại đuổi theo trường lãnh đạo đội ngũ. Chu Du ba người rốt cục có thể thở dài một hơi. Phạm Phong gãi đầu nói, ta thấy thế nào làm cái viện trưởng mệt mỏi như vậy a hát. Mệt mỏi mới có bạn gái. Bạch Tĩnh vỗ Hạ Phạm Phong đầu, rất nhanh tự hối hận, bắt đầu sát tay, lãnh đạo cũng đủ không có trượt. Bỗng nhiên tự bảo chúng ta đến. Chu Du vừa muốn đáp lời, điện thoại đột nhiên vang lên. Đây là hắn lần đầu nhận được Tô Y Y điện thoại. Tiếp thông điện thoại, Tô Y Y thanh âm vừa vội vừa tức. Điếm trưởng, đến một đống bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần, đúng đấy, xông vào chúng ta tại đây. Làm không văn minh sự tình. Không văn minh, tùy ý hỗn đại tiểu tiện. Khắp nơi loạn đi dạo. Đặc biệt chán ghét, khách nhân đều trong phòng không dám ra cửa. Để cho chúng ta nhanh lên xua đuổi. Tuy nhiên còn không người dẫn ra thối phòng, nhưng có thể cảm giác được ý kiến rất lớn. 800 cùng 1000 đâu này? Bọn hắn vừa đuổi hai người đi ra ngoài, tự lại có hai người vụng trộm leo tường tiến đến. Hơn nữa bọn hắn đuổi người còn nháo sự cãi lộn. Chu Du lông mày càng nhăn càng sâu. Báo động đến sao? Cảnh sát lập tức đến. Ta đây trở về đi. Chu Du lại dặn dò, lại để cho Hoành Thánh cùng Hư Thiên Linh đợi trong phòng. Ta tới xử lý, đã đem các nàng giam trong phòng. Tốt, Duy Kỳ vốt cục diện. Ta đây đi ra. Chu Du để điện thoại xuống, quơ quơ đầu, đồng thời hắn cũng thu hồi nhân từ, cho số 8 phát đi tin tức. Ngươi vừa muốn có hàng mẫu. Số 8 rất nhanh đáp lời nói. A hát, không nhân từ rồi. Chu Du thu hồi điện thoại, không có trả lời. Vì cái gì những người này có thể hung hăng ngang ngược sống trên đời? Hắn vô pháp trả lời. Hắn có thể xác định chính là lưu cho có ít người thời gian không nhiều lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.